Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 380, chật vật chiến thắng huyết tộc. Góc truyện audio.com. Cái kia huyết tộc né qua Mạc Thích công kích, móng phải duỗi ra, liền hướng về Mạc Thích cổ chộp tới. Mạc Thích lần nữa thuấn di, trong nháy mắt đi vào cái kia huyết tộc sau lưng, móng vuốt lại lần nữa hướng về kia huyết tộc chộp tới. Mà cái kia huyết tộc phản ứng cũng không chậm, lại lần nữa lách mình né qua Mạc Thích móng vuốt. Cùng lúc đó, trong miệng của hắn phát ra một tiếng thoáng có chút tức giận gào rú. Một cái chỉ là cấp 5 liệp hoang giả, thậm chí ngay cả lấy 2 lần kém chút để hắn ăn phải cái lỗ vốn. Điều này làm cho luôn luôn cao ngạo huyết tộc không giận. Phẫn nộ bên trong, móng của nó lần nữa tăng trưởng, đạt đến dài hơn một thước. Một đôi mắt huyết hồng hùng hăng hướng về Mạc Thích chộp tới. Mạc Thích thấy thế, không né tránh, trực tiếp dùng chính mình móng vuốt chống đi lên. Tạch tạch tạch, vài tiếng nhẹ vang lên, cái kia huyết tộc móng vuốt lại trực tiếp bị Mạc Thích móng vuốt cắt đứt. Cái kia huyết tộc thân hình nhanh lùi lại, vừa sợ vừa giận, kinh hãi là cái này khu khu cấp 5 liệp hoang giả, vậy mà chặt đứt chính mình móng vuốt. Giận là cái này hèn mọn nhân loại, vậy mà chặt đứt chính mình cái này cao quý huyết tộc móng vuốt. Lẽ nào lại như vậy? Hét to âm thanh bên trong, cái kia huyết tộc hai mắt càng huyết hồng, phía sau lưng xương bả vai lồi ra, đâm rách quần áo, tê lạp, một đôi ác ma hai cánh từ phía sau lưng ló ra. Vừa mới bắt đầu chỉ là một đôi giống như cánh gà một dạng cánh nhỏ, sau đó bắt đầu không ngừng biến lớn, thành dài. Bất quá, Mạc Thích chiến đấu kinh nghiệm phong phú biết bao, hắn cũng sẽ không giống những cái kia điện ảnh anime trong tiểu thuyết nhân vật chính, trơ mắt nhìn lấy đối thủ biến thân. Tại cái kia đối ác ma hai cánh đột nhiên xuất hiện lúc, Mạc Thích đã lại lần nữa lách mình, đi vào cái kia huyết tộc sau lưng, móng vuốt hung hăng hướng về kia huyết tộc giữa lưng đâm xuống dưới. Bất quá ngay tại lúc này, cái kia đối với mới vừa vặn triển khai đến chừng 1 mét ác ma cánh, lại đột nhiên một cái, giữ lấy Mạc Thích hai tay, mà lại cái kia đôi cánh cái này phía trên, vươn đếm 10 ngón tay phẩm chất huyết đằng, hung hăng quấn ở Mạc Thích trên cổ tay. Cái kia huyết tộc đầu bỗng nhiên quay lại, mang trên mặt mấy phần ngoan lệ, lại xen lẫn mấy phần đắc ý quảng cáo. Hắc hắc, không nghĩ tới a. Lời còn chưa dứt, Mạc Thích hai tay ở giữa đột nhiên từng đạo màu xanh trắng điện quang lấp lóe. Chi chi chi, từng đạo điện lưu không ngừng dọc theo Mạc Thích hai tay bò lên trên cái kia huyết tộc thân thể. Cái kia huyết tộc nhất thời bị điện giật đến toàn thân run rẩy. Mạc Thích thừa cơ tay phải đưa tới. Phốc, móng phải trực tiếp đâm vào cái kia huyết tộc giữa lưng. Cái kia huyết tộc kêu thảm một tiếng, nhưng là vẫn chưa ngã xuống, mà chính là đầu trực tiếp hướng về sau, chuyển qua 180 độ. Hai tay cũng xoay ngược vặn đi qua, tương đương với tại không có xoay người tình huống dưới. Toàn bộ tứ chi cùng đầu đều quay lại, tình hình thoạt nhìn là tương đương chi dọa người. Hắn một đôi móng vuốt trực tiếp chém về phía Mạc Thích hai tay. Mạc Thích muốn né tránh, nhưng là hai tay cổ tay lại một lần nữa bị những cái kia huyết đằng cuốn lấy. Trong lúc nhất thời, không cách nào tránh thoát. Phốc phốc, hai tiếng nhẹ vang lên. Mạc Thích hai tay trực tiếp bị chém đứt. Máu tươi nhất thời phun ra ngoài, phun cái kia huyết tộc đầy người mặt mũi tràn đầy. Cái kia huyết tộc nghe thấy được mùi máu tươi, nhất thời càng thêm hưng phấn, hung tính đại phát, hắn lè lưỡi, đem máu tươi bên mép liếm sạch sẽ. Hai cánh lúc này đã triển khai đến hơn 5 mét bao quát. Hai tay trực tiếp ôm lấy Mạc Thích. Lần này, lão tử nhìn xem ngươi chạy chỗ nào. Nói lớn rồi miệng, tê lạp, tại hắn há mồm đồng thời, miệng của hắn vậy mà càng nứt càng lớn, một mực nứt đến sau tai. Đồng thời, Trong miệng hàm răng cũng càng ngày càng dài. Về sau liền hung hăng hướng về Mạc Thích cắn xuống dưới. Miệng của hắn đã tiến tới Mạc Thích cổ một bên. Trên dưới hai hàng hàm răng. Sắp ngậm chặt Mạc Thích cổ. Cho dù là cách đó không xa Emma đối Mạc Thích lại mù quáng mà tin tưởng. Lúc này tâm cũng không nhịn được nhấc lên. Tê lạp, phía sau nàng, một đôi đỏ như màu ác ma chi dực cũng phát triển ra. Đang định tiến lên, nhưng là ngay tại lúc này. Mắt thấy Mạc Thích cổ liền bị cắn mở. Thể nội máu tươi liền bị hút sạch sẽ thời điểm. Một cái khác Mạc Thích lại đã sớm xuất hiện ở cái kia huyết tộc sau lưng. Bá, hắn móng vuốt, trên không trung xẹt qua một đạo hình nửa vòng tròn đường vòng cung. Cái kia huyết tộc đầu nhất thời lăng không bay lên. Có thể nhìn đến, cái kia huyết tộc đầu ở giữa không trung lúc. Trên mặt của hắn cái kia khó có thể tin biểu lộ. Hai tay của hắn rõ ràng còn chết ôm lấy tên nhân loại này. Vì cái gì lại sẽ có một cái nhân loại xuất hiện tại sau lưng? Bất quá cho dù là đầu bay trên không trung, hắn cũng y nguyên không chết. Cổ của hắn chỗ đứt, dò ra hơn 10 ngón tay to huyết đằng, bắn nhanh ra như điện, hướng cái đầu bay đi. Đầu chỗ đứt, cũng bắn ra hơn 10 ngón tay to huyết đằng, hướng về thân thể điện xạ mà đến. Hơn 10 căn huyết đằng trên không trung tương giao, cấp tốc dung hợp lại cùng nhau. Sau đó liền kéo cái đầu hướng về trên cổ, nhanh chóng rơi xuống. Mạc Thích thấy thế, nhảy lên một cái, người trên không trung vòng vo nửa vòng, chân phải trùng điệp đá ở miếng kia trên đầu. Bành, cái kia đầu nhất thời xa xa bay ra mấy ngàn thước xa. Răng rắc răng rắc răng rắc, đụng gãy thẳng nhiều cái cây. Sau đó nặng nề mà nện ở phía sau trên vách đá. Trực tiếp khảm đính vào trong vách núi. Quảng cáo, răng rắc, bốn phía vách đá, nhất thời không ngừng nứt ra mạng nhện đồng dạng khe hở. Thẳng đến lúc này, Mạc Thích mới từ không trung rơi xuống đất. Cái gì gọi là treo ngược móc vàng? Là cái này, Mạc Thích trong lòng âm thầm cảm thán. Lúc trước đội bóng quốc gia phải có cái này cước pháp, cũng không đến bị chửi thành chó. Tiếp đó, đã mất đi đầu, cỗ thân thể này liền dễ làm. Mạc Thích song chảo huy động liên tục phía dưới. Cỗ thân thể này không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Bị Mạc Thích trực tiếp chém thành thịt nát. Bất quá thẳng đến lúc này, Mạc Thích trong óc đều không truyền đến thu hoạch được trảm sát cấp 10 tiến hóa huyết tộc nhắc nhở. Rất hiển nhiên, gia hỏa này đến bây giờ đều còn chưa có chết. Mạc Thích đành phải lại đi tới cái kia huyết tộc đầu trước. Cái kia huyết tộc đầu, lúc này bị khảm nạm tại vách đá bên trong, nhưng là cũng chưa chết. Hắn mở to một đôi huyết màu đỏ hai mắt, hoảng sợ nhìn lấy Mạc Thích. Ngươi muốn làm gì? Mạc Thích cũng không nói nhiều với hắn lời vô ích gì. Đem trí nhớ của hắn lướt đoạt lại về sau. Móng vuốt liền trực tiếp đâm ra cái này cái đầu. Trong óc, rốt cục truyền đến hệ thống nhắc nhở, đánh giết cấp 10 tiến hóa huyết tộc một cái. Thu hoạch được cự long huyết dịch 10 giờ. Mạc Thích rốt cục thở dài một hơi. Xem ra, những thứ này tiến hóa huyết tộc. Chỉ cần phát nổ đầu của bọn hắn mới có thể chết. Nói trở lại, đánh giết cái này huyết tộc, thật đúng là phí hết một phen công phu. Trước đó tại Viêm Thủy Đại Lục, Mạc Thích tại không sử dụng năng lượng tình huống dưới, có thể dễ như trở bàn tay vượt cấp oanh sát cấp 10 liệp hoang giả. Kết quả đến nơi này, đánh giết một cái cấp 10 tiến hóa huyết tộc. Vậy mà như thế tốn công tốn sức. Những thứ này cấp 10 tiến hóa huyết tộc là thật so cấp 10 liệp hoang giả mạnh không ít. Cũng khó trách những cái kia cấp 10 liệp hoang giả nhóm muốn có đột phá đều chạy tới nơi này lịch luyện. Chỉ có tại huyết lang tinh, đối diện với mấy cái này thực lực cường đại tiến hóa huyết tộc, mới càng có khả năng kích phát tiềm lực của bọn hắn, từ đó để bọn hắn đột phá tỷ lệ tăng nhiều. Cách đó không xa Emma, nhìn đến tình huống như vậy, hai cánh mới lại thu về. Chủ nhân thực lực, không ngờ cường đại đến trình độ như vậy. Nếu để cho hắn sử dụng năng lượng lời nói, cái kia huyết tộc trên cơ bản cũng chỉ có bị miểu sát vận mệnh. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.